Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, đường máu. 1. Trời trong nắng ấm, trời quang vạn dặm, phóng nhãn nhìn lại, mênh mông bát ngát điền dã lan tràn đến đường chân trời đầu cuối. Bích Ba nhộn nhạo, Yoshichi phái rồi rào cảnh tượng. Có người nói, làm hỏa quốc nông dân là hạnh phúc đấy. Tùy tùy tiện tiện đem hạt giống vung đến điền dã trong. Các loại, chờ, trời thu đã đến thời điểm. Thu hoạch đầy kho lương. Còn có còn thừa xuất ra đi đầu cơ trục lợi. Phong quốc gia, thổ chi quốc mọi người trong ấn tượng. Nếu có thiên đường mà nói, chính là vượt qua hỏa quốc mọi người như vậy thời gian. Hỏa quốc tự nhiên điều kiện quá mức ưu việt. Hình cùng một thanh kiếm hai lưỡi. Giao phó hỏa quốc giàu có đồng thời. Cũng tiêu ma hỏa quốc nhuệ khí. Đi tại đội ngũ cuối cùng. Itachi mọi nơi nhìn quanh. Phát hiện hỏa quốc thôn trang người thoạt nhìn đều có chút lười biếng đấy. Thiếu đi một cỗ làm cho người kính sợ khí chất. Có lẽ, cái này là cái gọi là tài nguyên bệnh. Ưu việt hoàn cảnh ngược lại làm giảm bớt mọi người liều chết cầu phú quý khí khái hào hùng. Thiếu tộc trưởng nói được thật tốt quá. Không nói hỏa quốc bình dân dân chúng. Đã nói chúng ta Uchiha nhất tộc tốt rồi. Ăn giật thời gian lâu rồi. Rất nhiều người. Liền tâm huyết đều đánh mất. Các loại, chờ, an định lại. Ta đề nghị, có thể có ý thức rèn luyện tộc nhân chịu khổ tinh thần. Cùng đi tại Itachi bên người. Mokuzai liên tục gật đầu. Thân là trẻ trung phái đại biểu. Đối với Uchiha thượng võ tinh thần thoái hóa. Hắn là cảm thấy lo lắng. Từ kiệm vào xa xỉ dễ dàng. Từ xa xỉ vào kiệm khó. Muốn cho tộc nhân thói quen chịu khổ. Không thiếu được muốn bắt cây roi ở phía sau hầu hạ. Hắc hắc, ăn cây roi coi như tốt. Bình thường không hảo hảo chịu khổ. Nếu lên chiến trường, không chỉ ném đi mạng nhỏ, còn sẽ liên lụy đồng hành đội viên. Người như vậy, bình thường nên cầm cây roi hảo hảo này. Hắc hắc, nói không sai. Nhìn ngươi như vậy dõng dạc bộ dạng. Về sau, chuyện này liền giao cho ngươi rồi. Thật sự. Mokuzai sững sờ, trên mặt kinh hỉ, hắn còn không có phát hiện, mình bị Itachi bán đi, đem sau cùng chuyện đắc tội với người phân công cho hắn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Itachi che giấu ở trong nội tâm cười trộm, bất kỳ một cái nào đoàn thể trong, cũng nên có giả trang mặt đen nhân vật, Uchiha nhất tộc Danzo. Không sai, chính là Mokuzai rồi, ngừng, đột nhiên. Đội ngũ tuyến ngoài cùng truyền đến xe tây cảnh cáo. Toàn thể cảnh giới, lão nhân, phụ nữ, tiểu hài tử ở giữa nhất, ninja ở ngoại vi, vừa dứt lời, xoát xoát thanh âm vang lên. Vô số ninja theo bốn phương tám hướng chạy như bay đến. Bọn hắn trang phục khác nhau, cầm trong tay nhẫn cụ tất cả không giống nhau. Nhìn qua cũng biết là tạm thời tụ tập lại lang thang ninja. Tộc trưởng. Chúng ta bị bao vây. Dansei nhanh chóng trở lại Itachi bên người. Thần tình nghiêm trọng. Nhìn điệu bộ này. Không dưới hơn 1000 danh ninja. Theo kịp giới ninja đại chiến một lần chiến dịch rồi. Hạc hạc. Liền một chút như vậy người. Các ngươi chỉ sợ rồi. Khinh miệt liếc qua bao quanh Uchiha ninja. Itachi nhảy lên một chiếc xe ngựa. Hai tay chống nạnh. Kêu lớn. Đã từng. Nghe được Uchiha tên, có ai trong nội tâm sẽ không run run lên đây? Nhưng mà hiện tại, Uchiha thanh danh không có rơi xuống hạng gì tình trạng. Liền những thứ này con tôm nhỏ đám cũng dám đến khiêu khích. Thật coi Uchiha nhất tộc đã thành bình nguyên hồ. Chỗ nước cạn giao long. Các tộc nhân của ta, nhớ tới tổ tiên vinh quang. Nắm chặt vũ khí của các ngươi. Cải tạo Uchiha vinh quang. Cơ hội liền bày ở trước mắt của các ngươi. Sát, sát, sát. Mokuzai dẫn đầu cao giọng hô quát lên. Gương cao lấy trong tay phi tiêu. Ủng hộ lấy tộc nhân ý chí chiến đấu. Sát, sát, sát. Uchiha tộc nhân tiếng hoan hô liên tiếp. Từng cái một xoa tay. Kích động, hận không thể lập tức lao ra giết thống khoái. Giới ninja mạnh nhất Uchiha nhất tộc. cầm giữ có Seragon nhất tộc. Lúc nào nhận qua như thế sỉ nhục. Fugaku đối với Uchiha nhất tộc lớn nhất cống hiến. Có lẽ là sinh ra một cái tốt người thừa kế đi. Hiraoka, Uchiha nhiều tuổi nhất trưởng lão. Kinh ngạc nhìn lên lấy Itachi phong thái. Trong nội tâm cuối cùng một tia lo lắng tiêu tán được không còn một mảnh, ta cái lão nhân này. Còn là hảo hảo bảo vệ tốt đời sau. Về phần chiến đấu, liền giao cho người trẻ tuổi đi tốt rồi. Nhiệt liệt tiếng hoan hô rất xa truyền ra. Bao quanh Uchiha đội ngũ lập tức lộ ra có chút hỗn loạn. Có ninja liên tục không ngừng lui về sau. Ai cũng không muốn cái thứ nhất công kích sĩ khí Seiyo Uchiha. Những thứ này lang thang ninja. Không ít người ôm chiếm một chút tiện nghi ý tưởng. Nhưng không có ý định thật sự dốc sức liều mạng. Coi như là được quá nhiều chỗ tốt. Lại không tính mạng đi hưởng thụ. Đây không phải là toi công bận rộn một trận đi. Thực là một đám ô hợp. Nhìn thấy những thứ này lang thang ninja như thế không còn dùng được. Che giấu trong đám người Osanai khinh bỉ chi tâm nổi lên. Trách không được từng cái nhẫn thôn cũng không muốn mời chào lang thang ninja. Tiểu Sơn bên trong, làm sao bây giờ? Đạo Sâm thấp giọng hỏi nói. Được muốn nghĩ biện pháp cổ vũ những người này tham lam chi tâm. Nếu không, càng nhiều người ngược lại là vướng víu. Cao Kiều trầm ngâm nói. Thông linh giới nhiệm vụ sau khi thất bại. Osanai, Đạo Sâm, Cao Kiều ba người không ít nhận vân ẩn thôn dân Biankugan. Nói lý ra, bọn hắn thế nhưng là hận chết Itachi rồi. Lần này, nghe nói Uchiha sẽ rời đi Konoha. Bọn hắn ra vẻ lang thang ninja, mang theo kỳ quái mặt nạ, gia nhập ăn cướp đội ngũ. Osanai suy nghĩ một chút, không thể không cải biến không ngoi đầu lên trước sách lược. Đôi khi, một đám dê tại bối rối thời điểm, nhất định phải có dê đầu đàn đứng ra đây. Các vị các huynh đệ, các ngươi hãy nghe ta nói. Osanai tận lực buông ra cuống họng, tăng thêm lôi độn hình thành truyền lại sóng. Thanh âm của hắn tràn ngập tại toàn bộ chiến trường. Đại gia bình ổn tinh thần suy nghĩ một chút. Konoha cùng Uchiha Hokage một trận, khẳng định thương vong không ít. Hiện tại, bọn hắn bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi. Binh pháp có nói, yếu mà bày ra mạnh, hư nhược mà thực chi. Đại gia ngàn vạn không nên bị bọn họ biểu hiện giả dối lừa gạt rồi. Nhớ tới đi, mở to hai mắt xem một chút đi. Các ngươi trông thấy những cái kia chứa đầy ấp xe ngựa sao? Osanai dừng một chút, đề cao âm lượng. Ở trong đó hành trang đều là vô số quyển trục. Coi như là lấy được một cái. Chúng ta những thứ này lang thang ninja. Liền đủ cả đời. Chúng ta dù sao là nát tính mạng một cái. Người chết chứng chỉ lên trời. Đại gia đồng tâm hiệp lực đoạt quyển trục A. Đạo Sâm, Cao Kiều thừa dịp Osanai vừa dứt lời. Cùng kêu lên gào thét, đoạt quyển trục, đoạt quyển trục, đoạt quyển trục, đoạt quyển trục, đoạt quyển trục. Khi bọn hắn kích động xuống, có chút bối rối đám người dần dần chấn định lại, ổn định đầu trận tuyến. Không ít người máu nóng dâng lên, huyết mạch sôi trào, trong mắt ngoại trừ quyển trục, không tiếp tục mặt khác. Hiraoka trưởng lão, người chịu trách nhiệm bảo hộ già yếu. Xe Tây trưởng lão. Thủ Việt trưởng lão, bên ngoài phòng tuyến liền giao cho các ngươi. Bỏ qua đối diện lang thang ninja tại hồ biển gầm. Itachi vẻ mặt bình tĩnh. Đâu vào đấy an bài lấy nhiệm vụ tác chiến. Tộc nhân thấy thiếu tộc trưởng không có bối rối chút nào. Đã tính trước, từng cái một cũng đều chấn định lại. Đối với sắp đã đến chiến đấu tràn đầy tin tưởng. Thương Mộc trưởng lão, người mang một đội nhân mã. Đi theo ta đột kích. Tuân mệnh, Mokuzai máu nóng đã sớm chảy khắp toàn thân huyết mạch, nhanh chóng lấy ra 9 tên tộc nhân tạo thành đột kích đội. Bị, được chọn chúng trong lòng người cảm thấy vô cùng tự hào. Cùng tộc trưởng kề vai sát cánh chiến đấu. Đây là cơ hội, càng là vinh dự. Các tộc nhân, tiến công đi, rút ra phi tiêu. Itachi thò tay về phía trước vung lên. Trước tiên hướng phía Osanai ba người chỗ phương hướng vọt tới. Súng bắn chim đầu đàn, bắt giặc trước bắt vua, đạo lý, ở nơi nào đều là tương thông đấy. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.